Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1083, Hàn gia mạnh nhất gốc gác. Ánh sáng đỏ ngòm ngút trời Hàn gia tổ địa ở trong. Thần ân cuồn cuộn, rung trời động địa, ẩn chứa sát âm, đủ để khiếp quỷ thần. Hàn gia suy yếu tộc vận cũng nếu như muốn phục sinh. Quần tộc bên trong vang vọng bạo gào thanh âm. Hàn gia lão tổ câu nói này, cổ vũ quần tộc suy yếu khí thế. Hết thảy tộc nhân đều vô cùng kích động, hô lên âm thanh đều hợp làm một thể, trực tiếp đâm thủng huyết quang, đã kinh động vũ trụ vạn tộc. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều run, lẽ nào hôm nay Hàn gia hủy diệt tình thế, sẽ phát sinh nghịch không trở thành? Hàn gia truyền thừa trăm vạn năm, không phải là nghĩ diệt liền tiêu diệt. Ngoại giới có lão cường giả mở miệng, tộc này gốc gác còn có, nói không chắc thật sự có nghịch thiên gốc gác trấn áp tộc vận. Hiện tại đã đến quần tộc diệt vong thời khắc, kiên quyết sẽ lấy ra. Không sai, mạnh như vậy quần tộc, không thể nói tuyệt diệt liền tuyệt diệt. Nói không chắc Hàn gia có trung cực gốc gác muốn đánh ra đến. Lẽ nào có thể tiêu diệt hai vị đại năng? Này có chút nói ngoa chứ. Mỏi mắt mong chờ đi. Táng vực bộ tộc đến rồi hai vị đại năng. Vị này tắm rửa vũ trụ thiên phạt cường giả nhanh vượt cửa ải thành công. Ta cũng muốn xem thử xem. Hàn gia gốc gác mạnh như thế nào? Ngoại giới người trợn mắt lên quan tâm. Trận chiến này không quản thắng bại, đủ để náo động thế gian, cũng đủ để tôn định táng vực bộ tộc địa vị bây giờ. Nếu là thật sự có ba vị đại năng trấn thủ quần tộc, bá chủ quần tộc địa vị xác nhận không thể nghi ngờ. Hàn gia đến cùng có cái gì lá bài tẩy? Tô Viêm ánh mắt nghiêm nghị, một cái truyền thừa trăm vạn năm bá chủ quần tộc, nếu là thật sắp chết phản công. Đánh giá ghê gớm, lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào một tòa cổ điển điện đá bên trên. Quan sát một hồi Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Đây là đất trời sinh ra chí bảo, mà hình thành một tòa điện đá. Điện đá xem ra không lớn, cổ điển tự nhiên, tràn ngập năm tháng khí tức. Nhưng là ở Tô Viêm quan sát bên trong, hắn có thể thấy rõ đến. Điện đá đan dệt lít nhà lít nhít thần bí hoa văn, giống như chân long, kỳ lân, huyền vũ. Đây là đại địa dựng dục ra hy thế báu vật, giá trị khó có thể đánh giá. Này trong điện đá thế giới độc lập thời không, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Không trách Hàn gia đại năng có thể sống một cái vũ trụ kỷ nguyên, hóa ra là bởi vì điện đá trấn áp. Còn có điện đá tọa lạc chi địa, hẳn là một cái hỗn độn tiểu long mạch. Tô Viêm thán phục, lập tức hừ lạnh, bất quá vị này đại năng tuy rằng sống mười mấy vạn năm, nhưng là bản thể hắn nên không tồn tại bao nhiêu chiến lực. Ta cũng muốn biết Hàn gia gốc gác còn sót lại bao nhiêu. Oanh, ở toàn trường quan tâm trong ánh mắt, nhìn thấy cổ điển cửa lớn điện đá. Đứng lên đến một bóng người, tựa hồ đứng ở trong bóng tối thần ma, khí tức lạnh lẽo âm trầm. Trong lúc người đi ra, trực tiếp náo động thiên hạ. Đây là một vị già nua đến, thân xác đều nhanh mục nát đại năng, ăn mặc một thân cổ xưa đạo bào, đi lên đường đến thân thể lảo đảo, thật bất cứ lúc nào cũng sẽ mới ngã xuống đất. Thế nhưng hắn từng bước một đi tới. Ngủ say khí tức một tầng tiếp một tầng bắt đầu cường thịnh. Cuối cùng một loại vĩ đại mà lại cổ xưa khí tức quét ngang toàn bộ Hàn gia tổ địa. Đây là thuộc về đại năng khí tức, tuy rằng suy yếu không ra hình thù gì, nhưng là dùng hết khả năng thức tỉnh, cũng tràn ngập kinh thế thần uy. Một cái suy yếu đến mức tận cùng đại năng, bắt nguồn từ cái trước vũ trụ kỷ nguyên. Sống mười mấy vạn năm, quang loại thân phận này đã vô cùng ghê gớm rồi. Các ngươi lấn ta Hàn gia, hôm nay để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn một đôi nhanh khô héo con ngươi, xem khắp cả toàn bộ Hàn gia thảm trạng, phát ra một tiếng thê thảm gầm nhẹ, đầy trời huyết quang đều sụp ra, già nua thân xác hiện ra trật tự ánh sáng, làm cho cả Hàn gia tổ địa, nếu như muốn tùy theo phục sinh, lão tổ vô địch, pháp lực vô biên, chém giết Tô Viêm tiểu nhi, là ta quần tộc báo thù, báo thù. Hàn gia tất cả mọi người lòng mang phẫn nộ hỏa diễm, con mắt đều đỏ như máu, gào ra lửa giận trong lòng, mà đối với Hàn gia lão tổ tự tin càng đầy đủ. Cảm thấy Hàn gia truyền thừa trăm vạn năm, tất nhiên cất giấu kinh thế gốc gác, có thể đánh giết đại năng. Em Kha, mau đưa ta cho thôi miên rồi. Đang ở chung quanh đào móc kho báu bảo tài mắng nhếch nhếch. Từng câu lão tổ vô địch, pháp lực vô biên, kinh sợ đến mức bảo tài bất an. Rốt cuộc tộc này truyền thừa trăm vạn năm, quần tộc người cảm thấy tự thân quần tộc có chí cường gốc gác, có thể chu diệt đại năng. Kỳ thực bọn họ cũng không biết quần tộc đến cùng có hay không. Thế nhưng Hàn gia lão tổ lời nói, để bọn họ cảm thấy khẳng định có. Được lắm, bắt nạt người nhóm Hàn gia. Diệp Lăng Thiên ở lôi kiếp ở trong, phát ra hừ lạnh một tiếng. Cơ thể của hắn dập dờn mênh mông tinh huyết lăn, khí thôn đại vực, nhanh như tia chớp áp chế lại Hàn gia lão tổ uy thế. Tức giận nói, các ngươi Hàn gia, một hai lần ức hiếp bộ tộc ta tiểu bối, còn có mặt mũi nói ra những lời này đi ra, ta đều thế các ngươi Hàn gia cảm thấy mặt đỏ. E lệ, Diệp Lăng Thiên vị này cự hán tức giận. Trong cơ thể tinh huyết có thể nói vũ trụ chi hải đang nổ vang. Áp chế Hàn gia nhìn thấy ánh dạng đông trực tiếp liền tắt. Đại địa đều rơi vào u ám ở trong. Chỉ có hắn vị này bất hủ thần lô đang thiêu đốt hừng hực. Ngươi tộc tiểu bối, chấm mút bộ tộc ta kỳ môn truyền thừa, nên diệt. Hàn gia lão tổ ở đáp lại, hắn đã đi ra điện đá. Đứng ở nhuốm máu Hàn gia tổ địa ở trong, toàn thể tỏa ra một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị, làm cho cả nhuốm máu đại vực đều dập dờn ra một loại lớn lao khí thế. Tô Viêm sắc mặt đột nhiên chìm xuống, Hàn gia tổ địa tựa hồ thức tỉnh rồi, hắn thấy rõ đến một loại kinh thế sóng năng lượng đang giác tỉnh. Đây chính là Hàn gia gốc gác. Nếu các ngươi lấn ta quần tộc không người, vậy thì diệt các ngươi Hàn gia. Diệp Lăng Thiên không thèm phí lời với hắn, hung mãnh đến mức tận cùng vũ trụ thiên phạt năng lượng phóng liên tục. Phun trào, ngàn tỷ thiểm điện trực tiếp oanh kích ở trên mặt đất. Muốn từng tầng, đem toàn bộ sinh mệnh đại vực đều bị lật tung. Ta Hàn gia trường tồn thế gian trăm vạn năm. Chỉ bằng vào hai người các ngươi vai hề, cũng dám ở ta tổ địa nói ẩu nói tả. Hàn gia lão tổ toàn thể tỏa ra kỳ dị gợn sóng hừng hực một đoạn dài. Ngắn ngủi thời gian bên trong, Hàn gia toàn bộ tổ địa thật phục sinh rồi. Các cường giả cảm thấy khó có thể tin. Hàn gia tổ địa thay đổi, thần thánh tịnh thổ đang tái diễn. Cải thiên hoán địa vô thượng thủ đoạn. Hạ Hầu gia gia cẩn thận, đây là bát phẩm kỳ môn đại tông sư thủ đoạn, thậm chí các đời Hàn gia tổ tiên, ở bọn họ tổ địa lấy kỳ môn lực lượng, đem tổ địa triệt triệt để cải tạo rồi. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới Hàn gia lão tổ là một vị bát phẩm đại tông sư. Thậm chí này còn không trọng yếu, trọng yếu chính là Hàn gia tổ địa bị sửa lại. Cái này cần tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên mới có thể hoàn thành loại này công trình. Không sao, Hạ Hầu đáp lại, để Tô Viêm gãi gãi đầu. Cũng là, vì sao lo lắng, lão thủ lĩnh là đỉnh cao nhất đại năng. Cho tới Hạ Hầu bọn họ tranh bá vạn cổ, chém giết một đời, cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Hàn gia lại mạnh cũng không bằng tổ điện. Thiên địa tái diễn, ngoại giới quan chiến cường giả thất sắc, nhìn thấy phá nát mặt đất núi đồi gây dựng lại, toàn bộ tổ địa tung bay huyết quang đều bị sấy khô. mà đầy trời tinh không một lần nữa sắp xếp, mà đang chìm xuống, đặt ở Hàn Gia đại vực bên trên. Đây là bát phẩm đại tông sư vô thượng thủ đoạn. Đương nhiên tất cả những thứ này không phải quan trọng nhất. Bộ tộc ta gốc gác, phục sinh đi, đón đánh ngoại địch, chém hết tất cả. Hàn Gia lão tổ phát ra một tiếng hét giận dữ. Hắn nếu như hóa thành thế giới hạt nhân, toàn bộ Hàn Gia tổ địa thiêu đốt. Oanh, quanh thân mấy chục đại vực đều đang run rẩy. Thời khắc này Hàn Gia tổ địa dường như bị chia nhỏ, tràn ngập chí cao vô thượng gợn sóng. Thậm chí này thần thánh tịnh thổ phục sinh, phụt lên gian giống như cự long, để quanh thân mấy chục đại vực đều lu mờ ảm đạm. Mênh mông cương vực bị trở thành đất hoang, từng cái long mạch đều khô héo, từng mảng tu luyện bảo địa tát sinh chi khí. Tứ phương thế giới, lượng lớn thần lực, quy về Hàn Gia. Hàn Gia, các ngươi thật là độc ác. Có đại giáo lão tổ mất khống chế rít gào. Các ngươi thật là độc ác a. Mưu đồ trăm vạn năm. Các ngươi quá độc rồi. Ta tổ địa long mạch khô héo. Hàn Gia các ngươi cũng quá độc rồi. Quanh thân mấy chục đại vực, kém chút bị trở thành đất hoang. Đếm không hết người gào thét chửi rủa, bởi vì vô lượng tinh khí bị lấy ra không còn một mống, đều là bị Hàn Gia tổ địa bị thâu tóm rồi. Tô Viêm đều run sợ, đây chính là bát phẩm kỳ môn đại tông sư thủ đoạn. Mà năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Hàn Gia dốc hết tâm huyết, đem 10 triệu dặm cương vực cách cục đều thay đổi. Một khi Hàn Gia tao ngộ ngập đầu tai nạn, như vậy này mấy chục đại vực sẽ bị trở thành Hàn Gia chất dinh dưỡng. Vì hắn cung cấp tuyệt thế thần năng, đại năng thiên phạt tản đi rồi. Thủ đoạn này quá mạnh, lẫn lộn thiên cơ, đại năng thiên phạt đều bị ngăn cách rồi. Đuổi tới người đang xem cuộc chiến hãi hùng khiếp vía. Đây chính là Hàn Gia tuyệt thế gốc gác. Phục sinh trong quá trình, nuốt lấy quanh thân mấy chục đại vực vô lượng tinh hoa sinh mệnh, mà toàn bộ sinh mệnh đại vực óng ánh ngập trời, quả thực hóa thành hỗn độn phế khư thứ nhất vực. Lão tổ vô địch, pháp lực vô biên. Lão tổ vô địch, pháp lực vô biên. Hàn Gia tộc nhân kích động như điên, phát ra điên loạn rít gào. Đây là cỡ nào thủ đoạn, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Thần thông quảng đại, Hàn Gia lão tổ, cường thịnh đến mức độ khó mà tin nổi. Nên đại vực, càng là thâu tóm mấy chục đại vực tinh hoa sinh mệnh, xuyên qua đến tổ địa ở trong, làm cho toàn bộ tổ địa đều tràn ngập chí cao vô thượng uy thế. Pháp lực vô biên, pháp đại gia ngươi, bảo tài tức điên, cùng trước sinh bệnh dáng vẻ khác hẳn không giống. Một bộ sinh long hoạt hổ tinh tráng đức hạnh, nó trên cổ mang theo mấy chục sắp bị căng nứt hư không túi. Một đường đánh tan, đào móc ra hơn 100 cái bí bảo khố, nó đang ở kích động trên đầu. Kết quả Hàn Gia tổ địa giác tỉnh, hóa thành tường đồng vách sắt, đã rất khó thăm dò. Đào móc, đại năng tính là gì? Ở ta Hàn Gia trước mặt, cũng phải thần phục cùng run rẩy. Hàn Gia lão tổ không để ý hậu quả, hiện tại cái gì cũng không sánh nổi. Hàn Gia hiện tại tao ngộ nguy nan. Oanh, Hàn Gia tổ địa, đàn dệt lệnh chúng thần run rẩy chùm sáng. Đặc biệt ở Tô Viêm càn khôn nhãn ở trong, hiện ra, Hàn Gia tổ địa hóa thành đỉnh phong đại sát trận, có thời điểm hóa thành một đầu thương long, có thời điểm hóa thành một đầu kỳ lân, có thời điểm hóa thành một đầu huyền vũ, có thời điểm hóa thành một đầu côn bằng, lấy hóa vạn vật. Tô Viêm líu lưỡi, đây chính là Hàn Gia thời đại huy hoàng, các đời tiền bối chế tạo ra đến đặc biệt cách cục hoàn cảnh. Ở đời này giác tỉnh, phảng phất thả ra đời đời tổ tiên chí cao vô thượng sức mạnh to lớn đi ra. Khủng bố vô biên sức mạnh chập trùng, đây là móc lên toàn bộ đại vực thần năng, mà diễn biến sát phạt thánh thuật, thảo phạt hạ hầu, cho dù là chấp trưởng Trảm Thiên Kiếm Hạ Hầu, cũng bị biến thái sát phạt thánh thuật, chấn bước chân đạp đạp lùi về sau, khó có thể ngang hàng. Hạ Hầu thay đổi sắc mặt, đây là vô thượng bí thuật, kỳ môn nhất mạch kỳ môn độn giáp chi thuật, diễn biến vạn vật lực lượng, chấn áp cường địch, ta xem ngươi có thể chống trụ mấy lần. Hàn gia lão tổ cười giận dữ gian, Hàn gia tổ địa lại một lần nữa triển khai thôn phệ. Quanh thân mấy chục đại vực dung chuyển không thể tả, rất nhiều nơi đều xuất hiện đen sẫm khe lớn, một ít đại giáo đều phát sinh chia năm xẻ bảy kinh biến. Chuyện này gây nên đại loạn cùng khủng hoảng, Hàn gia lão tổ muốn đánh giết đại năng, mưu đoạt mênh mông càn khôn đại địa nguồn sinh mệnh. Thế nhưng làm giá lớn chính là, hắn rất khả năng hiến tế quanh thân mấy chục đại vực. Loại thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn, đến thời điểm không biết bao nhiêu tu sĩ không nhà để về. Cũng có truyền thừa cổ xưa gia tộc sẽ mất đi gia tộc lãnh địa. Liên tiếp mười mấy lần sát phạt, đánh Hạ Hầu không đứng thẳng được. Cuối cùng hắn phát ra một tiếng rung trời giống to, sau lưng dựng lên một cái khủng bố bóng dáng, tỏa ra căng nứt chư thiên biển sao thần lực chi nguyên. Lão thủ lĩnh, là lão thủ lĩnh đến rồi. Nghệ viên vô cùng kích động, đây là hắn trong lòng thần tượng, chiến thần, chỉ riêng này vị chư thiên biển sao đều không ép được mũi nhọn bóng dáng. Đã chống ra khủng bố đến cực điểm Hàn gia tổ địa. Một vị đỉnh cao nhất đại năng lực lượng, thần uy liếc mắt một cái là rõ mồn một, bọn họ đã tu hành đến cực hạn, một khi phát điên, vũ trụ một góc đều sẽ sụp nứt, to lớn Hàn gia tổ địa đều rì rào run lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.